Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 826 nhé. Thiên Phong xin chào Tuấn Lê, chào Sen, chào Nhật Nam, chào Toàn Võ, chào Tuyên, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Huỳnh Lê, chào Đào Trung, chào Thùy Nguyễn, chào Nam Ly, chào Tiến Văn, chào Phạm Xuân Thành, chào Lưu Ngọc, chào Anh Tuấn, chào Ngô Phảng Phất, chào Tân Phạm, Tâm Phạm, chào Hòa Vũ Văn nhé. Chào Lê Phước luôn ạ. Bảy tám sáu là cái gì nhỉ? Đây là tập 826. Mọi người cho Phong một like video nhé. Và một đăng ký kênh, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 826. Công Tôn Tông Sư Khương Vọng chậm rãi hỏi, có thể truy tìm dấu vết không? Công Tôn Bất Hải lắc đầu, hắn ta cố ý chặt đứt dấu vết, bây giờ không thể truy tìm được. Hơn nữa cho dù chúng ta bất ngờ đuổi kịp thì cũng không cách nào có thể giết hắn ta. Thiên địa bao la, chân quân bất tử. Động Chân nhìn thấy chân bất hủ là cảnh giới cao nhất trên con đường siêu phàm, tương đương với sức mạnh cực hạn của hiện tại. Đây chính là chân quân. Cường giả ở cảnh giới này cực kỳ khó bị giết chết. Từ trước đến nay đại đa số chân quân chết đi hoặc là tử chiến không đổi, hoặc là bị vây quanh không thể thoát thân. Đây cũng là lý do bọn họ một lần xuất động 3 vị chân quân, thậm chí là trực tiếp sử dụng Thái Hư Các Lâu và Kinh Cức Từ phong tỏa toàn bộ chân quốc Trần Quốc. Bọn họ muốn giết Yến Xuân Hồi chứ không phải là đánh bại anh ta, cho anh ta một bài học. Không những hiện tại Yến Xuân Hồi đã bỏ trốn khỏi Vô Hồi Cốc, muốn bị vây khốn gần như là không thể nào. Thiên địa bao la, vạn giới tự do, đi đâu có thể chặn hắn ta chứ? Thực tế dường như là muốn dạy cho Khương Vọng một đạo lý nhỏ. Đừng nghĩ rằng trở thành chân quân là có thể muốn gì được nấy. Vô sở bất năng. Việc thất bại ở đâu? Lúc này không thể biết được. Khương Vọng thở dài. Trên đời không có đạo lý gì là cần bạn chuẩn bị kỹ lưỡng thì nhất định sẽ thành công. Hắn đối mặt với kết quả hiện tại. Đánh rắn không chết, lại còn bị rắn cắn. Nhân ma rời tổ, thiên hạ khó yên. Hôm nay việc không thành là do ta suy xét không chu toàn, chuẩn bị không đầy đủ, ta xin chịu trách nhiệm, làm liên lụy hai vị chạy một chuyến vô ích, thực sự là xin lỗi. Khương Vọng thành khẩn nói, thời gian tới ta sẽ tới tọa trấn Thiên Đạo Thâm Hải, tuần tra các giới, Yến Xuân Hồi xuất hiện ở đâu, ta sẽ đến ngó, đến đó ngăn chặn hắn ta, nhất định không thể để hắn ta gây họa. Chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là nhân ma thôi, giết thì giết, kinh động thì kinh động, chấp pháp trường tội, không có đạo lý gì là không thành công, thì là phải chịu trách nhiệm. Công Tôn Bất Hải nói, Yến Xuân Hồi những năm này ở Vô Hồi Cốc, gần như là không ra khỏi cửa, không phải là hắn ta có lòng dạ bao dung, mà là vì đây là một thế giới có trật tự. Chỉ cần hắn ta còn muốn sống, hành sự nhất định phải có chừng mực, thực sự náo loạn đến mức thiên hạ truy sát, hắn ta không sống nổi. Hắn ta cất cành gai vào Kinh Cức Tử, nghiêm túc nhìn Khương Vọng nói, chỉ là Khương chân quân sau này phải cẩn thận, vì ngươi đã bộc lộ sát ý với hắn, hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết ngươi. Ta đã sớm có giác ngộ. Khương Vọng nói, ta giết ngươi, ngươi giết ta là lẽ đương nhiên rồi, thậm chí không liên quan đến thiện ác đúng sai, ta chờ hắn đường đường chính chính đến. Công Tôn Bất Hại nhìn Khương Vọng một lúc, cuối cùng rời mắt đi, một lần nữa là quan sát kỹ thung lũng này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Vô Hồi Cốc, cố gắng từ những dấu vết sinh sống này phác họa ra một Yến Xuân Hồi cụ thể hơn. Hình tượng càng cụ thể, sự khủng bố càng rõ ràng. Thực sự là một đối thủ rất mạnh. Pháp gia chẳng phải vẫn luôn làm những việc như vậy sao? Khương Vọng nói, ta tuy không có phẩm đức của các vị tông sư pháp gia, càng không sánh bằng học vấn của các vị tông sư, nhưng mà ta làm những việc ta cho là đúng, không hối hận. Công Tôn Bất Hải quay đầu lại, ở trên mặt có một nụ cười phức tạp. Xem ra Khương chân quân chỉ hối hận là chuẩn bị chưa đầy đủ, đến ta chạy mất. Khương Vọng không quá bận tâm đến những chuyện đáng tiếc, đắm chìm trong thất bại chính là kéo dài thời gian thất bại. Hắn quay người ra khỏi thung lũng. Yến Xuân Hồi đương nhiên là một phiền toái lớn. Cứ để phiền toái này nhắm vào ta đi. Tốt nhất là chỉ nhắm vào ta. Rất nhiều người khi đối mặt với nhân ma, căn bản không có khả năng phản kháng. Khi nói chuyện với Công Tôn Bất Hại, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức là bước chân chuyển hướng, vượt núi bằng sông, đã xuất hiện ở trên cao của kinh đô Uyển Khâu của Trần Quốc. Cố đô có chút lịch sử này, dưới chân quân cũng là như một gò đất hoang vu. Hoàng cung của Trần Quốc tự có sự tráng lệ của nó, lúc này lại như là nồi đang sôi, người như là kiến chạy loạn. Kiếm khí của Trung Ly Viêm vẫn còn đang ở trên không trung như là cờ xí tung bay. Kiếm khí của vị chân nhân võ đạo đệ nhất Nam vực này chính là ngọn lửa thiêu đốt hoàng cung của Trần Quốc. Cảm nhận được sinh khí hoạt bát của tên này, Khương Vọng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trung Ly Viêm cũng là do hắn ta mang đến Trần Quốc, nếu tên này thực sự xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là có chút áy náy. Nhân mà từ trước đến nay luôn làm ác khắp thiên hạ, phần lớn là tàn sát những nước nhỏ yếu, gặp phải kẻ địch không thể chống lại lại trốn về Vô Hồi Cốc, mà Trần Quốc chính là nơi hưởng thụ cuộc sống thường ngày của chúng. Ở đây không cần phải luôn cảnh giác, chúng cũng tương đối kiềm chế bản thân ở đây. Chín đại nhân ma hiện tại có 3 tên Trần Quốc, đều bị Trung Ly Viêm lôi ra giết chết, rất là sạch sẽ gọn gàng. Lúc này hắn ta đang ở trong đại điện, ngồi chễm chệ trên long ỷ, tay cầm đế quan nghịch ngợm. Bảo hoàng đế Trần Quốc đứng ở trước mặt hắn ta trả lời. Còn có văn võ bá quan của Trần Quốc đều bị ép quỳ trên mặt đất. Trung Ly đại gia liếc nhìn hoàng đế trước mặt, nói: Ta hỏi ngươi, những nhân ma còn lại đều ở đâu? Nói. Hoàng đế Trần Quốc sợ sệt. Cô ta thực sự không biết. Trong đại điện còn có đủ loại tiếng mắng trời. Nào là giặc cướp nhục quốc, đồ sở man, tên tàn bạo, dám nhục nhã quốc quân của chúng ta, ngươi sẽ bị trừng phạt. Trung Địa Viêm coi như là gió thoảng ở bên tai. Hắn ta cũng là không tùy tiện giết người, thậm chí là không có ngăn cản những tiếng mắng trời đó. Chỉ nhìn chằm chằm hoàng đế Trần Quốc, dồn hết áp lực cho tên này. Ta không thích câu trả lời này, nói lại đi. Gánh vác bụi bẩn của đất nước mới là chủ của xã tắc. Thần tử của ngươi mắng ta, ta sẽ áp bức ngươi. Trung Ly Trần Nhân. Hoàng đế Trần Quốc nước mắt đương trọng nói. Trần Quốc chỉ là một nước nhỏ thôi, ta cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ngài đây... Tất cả tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng giải thích trong đại điện đều im bặt. Trung Ly Viêm theo ánh mắt của mọi người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Vọng đứng ở cửa điện, nhất thời giật mình, theo bản năng ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Nhanh như vậy đã giết được Yến Xuân Hồi rồi sao? Khương Vọng thích thú nhìn tất cả những điều này. Những văn võ Trần Quốc này thực sự không hiểu Trung Ly Viêm. Tên này từ nhỏ đã bị đánh mắng, da dày thịt béo, vượt xa thép sắt, mắng như vậy sao có thể khiến cho hắn ta động lòng? Mắng nhiều như vậy cũng là vô dụng, còn không bằng một câu. Người không bằng một sợi lông của đấu trường. Ngăn đại ý nghĩ hoang đường kích thích Trung Ly Viêm bằng những tiếng mắng trời, Khương Vọng đắc đầu. Yến Xuân Hồi chạy mất rồi. Trung Ly Viêm lập tức ngả người ra sau, ném đế quan sang một bên, dùng nam nhạc kiếm tỉa móng tay, thản nhiên nói. Ta thì đã giết 3 tên nhân ma rồi, còn đại 5 tên cũng chỉ là có vấn đề thời gian. Thực ra việc trừ hại cho dân loại này cần có kiên nhẫn, càng cần có trí tuệ. Trung Ly Huỳnh quả thực lợi hại. Khương Vọng khen một tiếng, quay người bỏ đi. Nhanh chóng quay về nước sở đi. Yến Xuân Hồi đã là ngựa hoang mất cương, là hổ dữ ra khỏi chuồng. Ta lo hắn sẽ trốn ở đâu đó mai phục, chờ cơ hội mà trả thù. Trung Ly Viêm vốn muốn nói ta sợ gì, nhưng mà nghĩ lại, vẫn là từ trên long ỷ của Hoàng đế Trần Quốc bước xuống, vội vàng đi theo vài bước. Chỉ sợ hắn ta không đến, ngươi đi đâu? Chúng ta không bằng đi cùng, chờ hắn ta một chút. Tên gọi là Vong Ngã Nhân Ma kia chỉ nhớ rất là kém, có thể không nhớ đến việc đến hiến cốc đòi tiền chuộc. Mình ở bên ngoài vẫn nên cẩn thận hơn một chút thì hơn. Nhìn thấy hai người một trước một sau sắp rời khỏi đây, ở trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói sang sảng: Trừ quân xin dừng bước. Trung Ly Viêm ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, lại là vị hoàng đế Trần Quốc lúc nãy còn sợ sệt trước mặt hắn, lúc này đã chỉnh lại y quan, lau sạch nước mắt, ngẩng cao đầu đi đến giữa điện, đứng ở trước mặt bọn họ. Nhớ ra manh mối của nhân ma rồi? Trung Ly Viêm nhướng mày hỏi. Hoàng đế Trần Quốc lại chỉ chắp tay vái Khương Vọng một cái. Khương các lão, đối với việc che giấu nhân ma, cung cấp cuộc sống hưởng thụ cho nhân ma làm ác của Trần Quốc quân thần, Khương Vọng không một chút hảo cảm. Nhưng mà triều đại hưng vong liên quan đến căn bản của thời đại, là cốt lõi có thể của thể chế quốc gia. Hiện tại đang xây dựng triều văn đạo thiên cung, đặc biệt cần giữ vị trí siêu nhiên, không tiện nhúng tay vào. Vì vậy chỉ nhướng mày. Trần Quốc chủ, có chuyện gì? Hoàng đế Trần Quốc đứng thẳng dậy, nhỏ giọng nói có hùng hồn, không thấy một chút nhút nhát nào. Các hạ có biết lịch sử Trần Quốc không? Có biết địa duyên Trần Quốc? Có biết văn hóa Trần Quốc? Khương Vọng lắc đầu. Khương Mỗ kiến thức nông cạn, quả thực không biết rõ. Trần Quốc chủ có gì chỉ giáo? Ngài là anh hùng thiên hạ. Trần Quốc là nước nhỏ hèn mọn, đất đai nhỏ bé, sao có thể lọt vào tay ngài? Hoàng đế Trần Quốc nói, thần tình dần dần hào sảng. Nhưng nó cũng là nơi hàng triệu người Trần sinh ra và lớn lên, là quê hương mà các đời quân thần Trần đã phấn đấu vì nó, là mảnh đất quê hương mà ta, một hoàng đế bất tài, cả đời phải bảo vệ. Đúng vậy. Người có nhà của mình, người có nước của mình, mỗi người đều có thứ mình trân trọng, đều là có người và việc mình yêu quý. Mà nhân ma xem thường, cha đạp hành hạ. Khương Vọng thản nhiên nói, đây chính là lý do tại sao ta muốn tiêu diệt nhân ma. Hoàng đế Trần Quốc không nói gì về nhân ma, chỉ nói về Trần Quốc. Trần Quốc phía bắc là Lê, phía nam là Ung, phía tây là Uyển, Lạc, phía đông là Giao Quốc, Lê, Ung, đều là Hổ Lăng, Lạc, Giao cũng là rắn độc. Trần Quốc suy yếu nhiều năm, dân chúng lương thiện, chỉ có thể tự túc. Nam Bắc không thể trông đỡ, Đông Tây khó tự bảo vệ. Khương Vọng nhìn hắn ta, chờ hắn ta nói tiếp. Hoàng đế Trần Quốc cúi đầu thật sâu nói, ngài gánh vác hy vọng của thiên hạ, là người hào kiệt được cả thế giới kính trọng, nay đuổi theo Yến Xuân Hồi mà không nói một lời nào với Trần Quốc. Vô Hồi Cốc đã trống không, biên giới Trần Quốc cũng trở thành hư ảo, không bao lâu nữa Trần Quốc sẽ diệt vong, ngài sẽ tự xử như thế nào? Câu hỏi anh. Nếu là Khương Vọng 17 tuổi, hắn ta có lẽ không biết trả lời như thế nào. Nếu là Khương Vọng 20 tuổi phong hầu, hắn ta cũng có lẽ lại sẽ phải đau đầu vì cái lồng giam đạo đức này. Nhưng mà Khương Vọng hiện tại sắp 30 tuổi rồi, đã đi đến vị trí ngày nay, đứng ở nơi cao nhất của thế giới này. Hắn ta chỉ cười. Một câu hỏi rất đặc biệt. Đại điện hoàng cung của Trần Quốc không tính là hùng vĩ. Hắn ta quay người lại ở cửa điện, nhìn Lý Nhất đang đi theo từ xa. Thái Ngô Trần Quân, người sẽ tự xử như thế nào? Đáp lại hắn ta, chỉ có một tia kiếm quang thoáng qua, không có dấu vết ở trên không trung xa rồi. Vì Yến Xuân Hồi đã bỏ trốn, cũng không trốn ẩn náu trong hoàng cung của Trần Quốc. Ở đây không còn việc gì nữa, Lý Nhất từ chối trả lời câu hỏi nhàm chán như vậy. Trung Nội Viêm vốn đã định đến đi cửa, quay lại một bước đảo ngược nam nhà kiếm, một kiếm cắm xuống đất, vết đứt lan ra. Tự xử thế nào sao ngươi không hỏi ta? Hoàng đế Trần Quốc lùi lại vài bước, suýt nữa là ngã xuống bậc thềm. Nói đi, lão tử tha thứ cho người vô đấy. Trung Ly Viêm bất mãn, tại sao hỏi hắn mà không hỏi ta? Chả đã ta trông hung ác hơn hắn rồi. Hoàng đế Trần Quốc nhìn tên man dợ nước sở kia, ngài có thể đá ta xuống khỏi Long Ỷ, ngài không phải là người nói đi lẽ. Hắn ta dùng hai tay nắm chặt lan can ngọc chống đỡ cơ thể, dường như là mượn đó lấy được sức lực nói, chỉ là ngài ở đất Trần không kính trọng quân vương. Ngài ngồi lên Long Ỷ của Trần Quốc, thiên tử đại sở nỡ biết không nghĩ, thiên tử đại sở nỡ biết không biết sẽ nghĩ như thế nào. Người Trung Địa Viêm tức giận đến sắn tay áo ngay tại chỗ. Khương Vọng ngăn hắn ta lại, đẩy vị chân nhân võ đạo đang nổi nóng ở phía sau ra. Vị chân quân này mới được phong của nhân tộc, bước lên phía trước, nhìn hoàng đế Trần Quốc đang dũng cảm, mỉm cười hỏi. Trung Đi chân nhân ồn ào trong điện, người không nói lời nào. Trung Đi chân nhân dùng kiếm giết nhân ma, người cũng không nói lời nào. Khương Vọng đến, người đã hỏi ta sẽ tự xử thế nào? Trần Quốc chủ đã cảm thấy Khương Vọng nói lý lẽ hơn, hay là cảm thấy Khương Vọng dễ bị trói buộc bởi lồng giam của đạo đức hơn? Trung Đi Viêm nghe thấy không đúng. Tại sao ta lại không dễ bị trói buộc bởi lồng giam đạo đức? Chẳng lẽ ta lại không có đạo đức sao? Nhưng hắn ta nhịn cơn giận lại, mà nghe tiếp. Hoàng đế Trần Quốc nghiến răng nói, Khương Trần Quân mở tinh lộ, thúc đẩy Thái Hư Huyền Chương, thành lập triều văn đạo thiên cung, không vị kỳ với thiên hạ, loại bỏ tai họa, trừng trị nhân ma nơi biên cương, dẹp yên các giới, lòng công bằng tồn tại trên đời. Ta chỉ cảm thấy một nhân vật quan tâm đến kẻ yếu, yêu thương thiên hạ như ngài, sẽ không bỏ mặc những quốc gia suy yếu như chúng ta, sẽ không bỏ mặc bách tính Trần Quốc. Hay cho ngươi, một Yến Xuân Hồi vong ngã nhân ma đi rồi, Đây là muốn trói buộc Khương Vọng đến ta chống lưng cho mình đây mà. Đặc sản của Trần Quốc là bàn tính sao? Trung Lưu Viêm nhe răng nhưng mà không nói gì. Hắn ta cũng rất muốn xem Khương Vọng sẽ trả lời như thế nào. Khương Vọng nhìn hoàng đế Trần Quốc trước mặt cười nói: Ngươi nhìn nhầm ta rồi, Khương Vọng. Ta là người có tâm tư. Cái gì mà lòng công bằng tồn tại trên đời, cái gì mà yêu thương thiên hạ, đó là lời tâng bốc của ngươi, không phải là xiềng xích của ta. Nụ cười hắn ta rất rạng rỡ. Trần Phong và Trần Phong. Hắn ta gọi tên vị hoàng đế Trần Quốc này, trực tiếp đối mặt với dòng dõi trực hệ của Trần Tuyên ngày xưa. Ngươi cho rằng ta muốn làm thánh nhân đạo đức sao? Ngươi cho rằng ta làm những việc đó là sự do thúc đẩy của giáo điều đạo đức? Ngươi cho rằng Khương Vọng đứng trước mặt ngươi lòng đầy ngu muội? Sao ngươi không hỏi đi? Khương Vọng ta trên con đường này đã giết bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu chuyện không thể quay đầu, ta có thể bị lay động bởi vài lời nói của ngươi sao? Hắn ta tiến lên một bước, trực tiếp rút ra trường kiếm của hoàng đế Trần Quốc, đưa vào tay vị hoàng đế này. Cầm lấy đi. Hoàng đế Trần Quốc giật mình kinh hãi, theo bản năng nắm chặt thanh kiếm thiên tử của mình. Khương Vọng nhìn vào hắn ta, thản nhiên nói: Bây giờ ngươi có thể tự sát trước mặt ta, sau đó tuyên bố với thiên hạ rằng Khương Vọng đã ép ngươi chết. Toàn bộ văn võ bá quan Trần Quốc đều có thể làm chứng cho ngươi. Ngươi trước khi chết hãy mở to mắt ra xem ta có nhíu mày không. Hắn ta nắm lấy tay hoàng đế Trần Quốc, giúp hắn ta đặt thanh kiếm của hắn ta lên cổ. Hắn ta: Nào, tư thế này là dễ dùng lực nhất. Chúng ta cũng không ngại xem thiên hạ này có ai vì chuyện này mà thảo phạt ta hay không. Xem là chỉ trích bằng lời nói hay là dùng đao dùng kiếm, xem ta có gì phải sợ. Hắn ta buông tay, nhưng mà giọng nói lại cao lên: Ngươi một kiếm xuống, vấn đề của ngươi mới là có thể tồn tại. Kẻ uất như ngươi mới có thể được coi là sự thực sự xem xét ta. Cạch một tiếng, hoàng đế Trần Quốc sợ hãi đến mức tay run lên, buông lỏng tay, trường kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng vang trong trẻo. Điện này từng có ngọc, tiếng ngọc vàng, điện này nay có tiếng vang leng keng. Khương Vọng nhìn thanh kiếm dài lăn lộn trên mặt đất, có chút thất vọng lắc đầu. Trần Phong, ta đã đánh giá cao dũng khí của ngươi. Ta cho rằng kẻ dám đồng hành cùng nhân ma có thể tàn nhẫn với các người khác, cũng có thể tàn nhẫn với chính mình. Nhưng mà tại sao những kẻ như các ngươi luôn luôn yêu quý bản thân mình như vậy? Các người yêu quý bản thân mình như vậy, tại sao lại chưa từng trân trọng những gì mà người khác trân trọng? Ta là người trị vì đất nước, gánh vác trọng trách thiên hạ, sao có thể dễ dàng chết đi chứ? Hoàng đế Trần Quốc hai mắt đỏ hoe, bi thương nói: Khương các lão, nếu thực sự cảm thấy mình không có trách nhiệm gì với Trần Quốc, vậy thì cứ tự đi đi. Sau này dù là sinh linh đổ thán hay là nước mất nhà tan, đều là số mệnh của người Trần. Trần Quốc nghèo nàn, không có sách sử ghi chép. Trần Quốc suy yếu, không có binh đao thảo phạt. Ta là một vị vua yếu đuối, cũng không có tư cách nói chuyện trước mặt ngài. Ngài cứ tự do đi đi, tự hỏi lòng mình là được rồi. Ta muốn giết nhân ma là vì nhân ma làm ác. Còn về sau khi nhân ma rời đi, Trần Quốc sẽ như thế nào? Đó là vấn đề của các ngươi khi đồng hành cùng nhân ma. Nên suy nghĩ kỹ, tất cả hậu quả do đó mà ra đều là nghiệp chướng do các ngươi tạo ra, là hoàng thất Trần Quốc của các ngươi, là người Trần Phong đã phụ lòng bách tính Trần Quốc. Ta không giết ngươi, ngươi vì ta mà chết sao? Ta không diệt Trần Quốc, Trần Quốc vì ta mà mất sao? Thực là một đạo lý méo mó. Khương Vọng không một chút cảm xúc nhìn khắp văn võ bá quan trong điện. Nếu xã tắc Trần Quốc dựa vào nhân ma mà tồn tại, vậy nó vốn dĩ không nên tồn tại. Ta nói như vậy, các ngươi hẳn là hiểu được chứ. Ở trong điện đều là những kẻ tham lam, đều là những kẻ ăn sung mặc sướng. Khương Vọng lại một lần nữa nhìn thấy chiếc đỉnh lớn đã nấu chín rất nhiều đệ tử Thanh Vân Đỉnh. Thịt người ở trong đó đã nát nhừ. Thiên phong quần cuộn thổi qua, biển khổ biến thành hồng trần. Bị pháp sừng sững trên vách núi cao, như một thanh kiếm chém ngang bầu trời. Cũng có thể dựa vào luật mà trừng phạt kẻ chậm trễ ở nhân gian. 13 chữ chân ngôn của pháp gia muôn đời vang lên trong tiếng nhạc, mà ba vị quan hình thường lấy bia pháp làm cửa nghi. Ra ngoài thế gian, vào trong là pháp cung. Công tôn bất hại cõng theo măng gai, bước lên bậc thang đá, hai tay trống trơn trở về. Ngay bên cạnh cửa nghi, ngay bên cạnh nghi môn của pháp gia này, gặp được Ngô Bệnh Dĩ đang ra ngoài. Động tĩnh bên Vẫn Tiền Lâm càng lúc càng lớn. Khương Vọng: Chư tướng thành ta, vạn tướng, vạn giới quy chân. Bước đi này còn hơn cả lấy lực chứng đạo, trực tiếp làm dung chuyển chư thiên. Hắn là cũng với tuổi đạo 29, một lần nữa sáng tạo lịch sử tu hành, phá vỡ trở ngại u minh. Nhận thức cũ không ngừng bị phá vỡ, vị tồn tại siêu thoát kia được gọi là vô danh giả, đã không thể trốn thoát. Trên thực tế, khi hắn bước vào tầm mắt mọi người, giao đối với Hoàng Duy Chân, bị gọi là vô danh giả, hắn đã không còn vô danh nữa. Theo một ý nghĩa nào đó, vô danh giả chính là danh tính của hắn, mọi người có thể là bàn luận. Và ngày càng bàn luận nhiều hơn về hắn, mỗi lần bàn luận đều là một lần phát họa. Quá trình này giống như là lột vầy, mà hắn cũng nhất định sẽ là rõ ràng đường nét. Đoạn thời gian này, đại chiến giữa vô danh giả và Hoàng Duy Chân chỉ là không ngừng kéo dài thời không, trì hoãn quá trình rõ ràng. Đường nhìn nhanh chậm của siêu thoát trong nháy mắt 2 vạn năm đều chỉ là một cái búng tay. Hai vị siêu thoát giả không phải đang giao đấu ở Vẫn Thiên Lâm, mà là ở những thời không, những đường nhân quả khác nhau, không ngừng truy đuổi và trốn chạy. Hoàng Duy Trần đương nhiên là hy vọng kết thúc trận chiến trước khi thần hư, trước khi thần tiêu mở ra. Vô danh giả thì là muốn kéo dài đến khi biến hóa xảy ra. Đoạn thời gian này mức độ nguy hiểm của Vẫn Tiền Lâm vượt xa so với trước đây, ngay cả quân đồn trú của nước sở cũng đóng chặt doanh trại, hủy bỏ tuần tra. Dòng trẻ hỗn loạn thời không không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt biến thành thanh niên trai trắng, trong nháy mắt biến thanh niên trai trắng thành xương khô, khiến danh tướng trở lại thành trẻ sơ sinh. Ở bên trong Vẫn Tiền Lâm long trời lở đất, rất nhiều dấu vết cũ đã biến mất. Nhưng Vẫn Tiền Lâm là nơi hai người bọn họ lần đầu tiên giao đấu thực sự. Dư âm của sự va chạm giữa các siêu thoát theo sự tiếp diễn của cuộc giao tranh không ngừng mở rộng, không ngừng là thể hiện uy lực. Trận chiến của siêu thoát giả không thể quan sát được, ngay cả những cường giả tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể từ sự thay đổi của Vẫn Tiền Lâm cảm nhận được gợn sóng của đại trận chiến đó. Ngô Bệnh Dĩ, người nắm giữ Cự Địa Cung, trong thời gian này thường xuyên đến Vẫn Tiền Lâm dọn dẹp dòng trời hỗn loạn thời không, chỉnh đốn trật tự hiện thế, gánh vác trách nhiệm cự địa, tránh để dư âm cuộc chiến giữa các siêu thoát giả ảnh hưởng đến môi trường Vẫn Tiền Lâm, từ đó làm lung lay thế giới này. Mặc dù Vẫn Tiền Lâm không phải là nơi có quy củ gì, từ trước đến nay luôn là hung danh không suy, nhưng mà cũng không nên biến đổi quá nhanh. Yến Xuân Hồi đâu? Ngô Bệnh Dĩ hỏi thẳng. Công Tôn Bất Hại lật tay cho thấy sự trống rỗng của nó, không mang về được. Yến Xuân Hồi có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc đã thắng được ngươi. Lý Nhất nắm giữ ban đầu và cuối cùng. Khương Vọng có vạn giới quỳ trần, cộng thêm Thái Hư Các Lâu, Kinh Cức đều hành động đúng lúc, vây giết Yến Xuân Hồi hẳn là không thành vấn đề. Ngô Bệnh Dĩ như có điều suy nghĩ. Là ai để lộ tin tức? Đây là một lời buộc tội khá là nghiêm trọng, cũng là điều mà Khương Vọng không hề đề cập đến trong Vô Hồi Cốc. Một khi nói ra, chính là rạn nứt. Mối quan hệ giữa ba vị chân quân tuy không tính là thân thiết, nhưng mà đều là đồng đội mà Khương Vọng lựa chọn để vây quét Yến Xuân Hồi, ít nhất là trong việc quét sạch Vô Hồi Cốc, có thể đồng lòng chống lại cái ác. Nếu thực sự nghi ngờ lẫn nhau, chỉ khiến cho kẻ ác vui mà người thiện buồn. Khi chưa có bằng chứng xác thực thì Khương Vọng sẽ chỉ tự trách mình. Đương nhiên Ngô Bệnh Dĩ cũng đang nói chuyện riêng. Công Tôn Bất Hại im lặng một lúc rồi nói. Nếu nhất định có người để lộ tin tức, người này sẽ không phải là Khương Vọng. Hắn chưa bao giờ nhân từ với nhân ma, từ trên xuống dưới gần như là đã giết sạch, không có lý do gì cuối cùng lại quay đầu. Hơn nữa lần nữa hành động này cũng là do hắn dẫn đầu. Yến Xuân Hồi một khi trốn thoát chính là phiền phức lớn nhất của hắn. Hắn không có bất kỳ lý do gì để thả Yến Xuân Hồi cả. Vị chấp trường hình nhân cung này lại nói. Cũng sẽ không phải là Lý Nhất. Xuất thân, lập trường, tính tình của Lý Nhất đều không có lý do ủng hộ hắn ta làm vậy. Trung Ly Viêm càng không thể, hắn không làm được. Nói đến đây, Công Tôn Bất Hại ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kỳ lạ. Hình như là chỉ còn lại ta. Hắn hơi ngẩng đầu giữa ánh sáng. Chẳng lẽ ta là nội ứng của Vong Ngã mà? Nghi thạch đúng lúc va chạm vang lên tiếng động, như phán quyết uy nghiêm của pháp luật. Gió cũng động, tiếng cũng động, chỉ có Ngô Bệnh Dĩ không động. Hắn đứng yên tại đó, giọng nói cũng đứng yên. Để lộ tin tức không nhất định là do ác chủ quan, do ác ý chủ quan. Vô tình để lộ thông tin cũng không cần lý do. Cho nên những người khác cũng là không thể loại trừ. Thậm chí tin tức này không nhất định phải do một người cụ thể nào để lộ. Có lẽ là Yến Xuân Hồi bị sát ý đánh thức, hoặc là bị linh giác kinh động. Có lẽ là do một loại bí pháp thần thông nào đó không ai biết. Yến Xuân Hồi ở thời đại này, lấy vong ngã phi kiếm thành đạo, không phải là điều có thể suy đoán theo lẽ thường. Đúng vậy, không phải là lẽ thường có thể suy đoán. Cái ác của nhân ma đã gây họa nhiều năm. Nếu hắn là người dễ giết sẽ không để lại đến ngày nay. Công Tôn Bất Hại im lặng một lúc sau đó nói: nhưng hôm nay Khương Vọng mới chứng đạo, xuất kỳ bất ý cũng không thể giết được hắn. Ngày sau khó có cơ hội nữa. Hai vị đại tông sư pháp gia, một người đội mũ cao áo rộng, một người mặc trang phục võ thuật, một người không hiểu biểu cảm, một người lông mày sắc bén, một người là tĩnh lặng như núi đá, một người uy lực, một người rực rỡ như là lửa cháy. Thực sự là hai người hoàn toàn khác biệt, đối lập như vậy ở hai bên pháp gia cũng là trong và ngoài cửa nghi. Một người sắp đi ra ngoài, một người sắp trở về. Ngô Bệnh Dĩ luôn luôn nghiêm túc, vào lúc này cũng không có dao động, chỉ nói: cứ coi như là một lời cảnh cáo đi. Mặc dù không thể giết Yến Xuân Hồi, cũng không để hắn ta giết, những năm qua nợ của nhân ma đều ghi ở chỗ hắn ta, sớm muộn gì cũng ngày thanh toán, kêu hắn đừng quá kiêu ngạo nữa. Công Tôn Bất Hại không thể được an ủi. Ngô Bệnh Dĩ cũng không phải là người biết an ủi người khác. Uy hiếp của cảnh cáo nằm ở chỗ có thể thực hiện hình phạt. Công Tôn Bất Hại nói: hôm nay không thể giết hắn, e rằng sẽ làm tăng thêm nhiều khí diễm của hắn. Giết Yến Xuân Hồi thì vạn sự đều xong. Đã không giết được Yến Xuân Hồi, cái gọi là cảnh cáo đương nhiên không có ý nghĩa. Bất kể ai mở miệng, làm sao có thể dọa được Yến Xuân Hồi dù chỉ một chút. Người đó đúng. Ngô Bệnh Dĩ bước đi, nhưng mà nghĩ lại, lại dừng bước đột nhiên hỏi: ngươi và Cố Sư Nghĩa có liên lạc không? Ai có thể ngờ được chứ. Đại tông sư pháp gia, người chấp trường Hình Nhân Cung, từng đã bạn với Cố Sư Nghĩa, đệ nhất hào hiệp thiên hạ. Lúc đó Công Tôn Bất Hại còn gọi là Tôn Mạnh, cũng là một hào hiệp nổi tiếng thiên hạ, gặp Cố Sư Nghĩa như đã quen biết từ trước, kết giao trăm năm. Sau đó hắn trở về Tam Hình Cung, đổi lại tên cũ, thế gian không có nghe thấy hào ý Tôn Mạnh. Còn Cố Sư Nghĩa độc hành nhân gian, dần dần trưởng thành thành người lãnh đạo tinh thần của tất cả du hiệp thiên hạ. Chuyện này không có mấy người biết, nhưng mà Ngô Bệnh Dĩ đương nhiên là một trong số ít. Hôm nay hắn ta đột nhiên nhắc tới, khiến cho Công Tôn Bất Hại cũng im lặng tại chỗ. Hào ý Tôn Mạnh năm xưa đứng yên ở đó, giờ nghĩ im lặng qua một đoạn thời gian khó khăn, cuối cùng chỉ nói: kinh cước ở sau lưng ta, trách nhiệm vạn năm của Hình Nhân Cung đều do hắn gánh vác. Mang gai trèo thước, sao dám quên pháp. Cố Sư Nghĩa là người tự do, tùy tâm sở dục nhất thiên hạ, còn pháp gia là học vấn có quy củ, nghiêm khắc và uy nghiêm nhất. Cái gọi là hiệp lấy võ phạm cấm, hiệp và cấm vốn đã khó dung hòa. Cố Sư Nghĩa coi thường thiên hạ, pháp lại không cho phép khiêu khích. Hào hiệp ân oán rất rõ ràng, hành sự chỉ dựa vào thiện ác, chỉ cầu hôm nay có rượu, hôm nay say, hôm nay không vui. Hôm nay không vui thì đánh nhau. Pháp gia đã muốn nhốt tất cả mọi thứ vào lòng. Công Tôn Bất Hại đại diện cho pháp, Cố Sư Nghĩa thì đại diện cho hiệp. Có một khoảnh khắc chung sống dựa trên chính nghĩa, nhưng mà lại vốn không đội trời chung. Có lẽ đây chính là lý do họ từng là tri kỷ, sau đó lại đường ai nấy đi. Còn liên lạc không? Đương nhiên sẽ không liên lạc nữa. Vào 177 năm trước, khi gió thổi lúa thơm, hai người không đánh không quen, lần đầu tiên uống rượu cùng với nhau, cười lớn say sưa. 9 năm trước, khi gió núi hưu quạnh, hai người uống rượu lần cuối đều không tận hứng, sau đó không bao giờ gặp lại. Nhân gian chính đạo là tang thương. Câu trả lời của Công Tôn Bất Hại chắc chắn khiến cho Ngô Bệnh Dĩ hài lòng. Hắn chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài cửa nghi. Công Tôn Bất Hại lướt qua hắn cũng bước vào cửa. Người chấp trường Cự Địa Cung và người chấp trường Hình Nhân Cung đổi vị trí, coi như kết thúc cuộc trò chuyện này. Sau đó mỗi người có một công việc riêng, mỗi người có trách nhiệm riêng. Nhưng Công Tôn Bất Hại lại dừng bước mở miệng: người nghi ngờ Cố Sư Nghĩa sao? Hắn không quay đầu lại, Ngô Bệnh Dĩ cũng không. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau và quay lưng lại. Ngô Bệnh Dĩ nói chuyện như như đục đá, từng chữ một gõ. Một người cực kỳ cố chấp, cực kỳ tự mình. Nếu tin chắc mình là đúng, vậy thì cái đúng này hắn có thể làm ra bất cứ một chuyện gì. Tất cả những điều kỳ quái, những điều ngươi cho là không thể tưởng tượng, không thể lý giải, trước cái đúng đó đều không đáng nhắc tới. Ta nghĩ Cố Sư Nghĩa chính là một người như vậy. Công Tôn Bất Hại quay người lại, ở trong cửa nghi pháp ra, nhìn ra ngoài cửa nghi. Năm đó sư phụ ta tử trận ở bên ngoài, là người viết thư gọi ta trở về. Ba tòa hình cung bình đẳng, không có cao thấp, nhưng ta vẫn tôn kính người. Ban đầu hắn gọi Ngô Bệnh Dĩ là ngài, nhưng mà chữ tâm đó đã bị Ngô Bệnh Dĩ xóa bỏ. Bởi vì người chấp trường hình nhân cung trong tất cả mọi việc liên quan đến pháp không thể xen lẫn tình cảm cá nhân. Người 9 tuổi thông hiểu kinh điển, 13 tuổi có thể chú giải pháp kinh, 16 tuổi du học thiên hạ, 9 lần xử 1.346 vụ án, không một vụ nào bất công. Vì để tìm hiểu ranh giới giữa hiệp và pháp, lại hóa thành tôn mạnh, môn gia danh tiếng hào ý, trở thành một hào hiệp thiên hạ duy nhất chưa từng vi phạm bất kỳ một luật pháp nào. Trong cùng thế hệ, không ai sánh bằng ngươi. Trước 100 năm, sau 100 năm, cũng khó nói có môn đồ pháp gia nào có thể so được với ngươi. Ngươi có thể chấp trường hình nhân cung, có lẽ tất nhiên, là lẽ tất nhiên của pháp lý. Ngô Bệnh Dĩ cũng quay người lại, đối mặt với Công Tôn Bất Hại. Đây không phải là do ta hoặc Hàn tiên sinh quyết định, trong đó cũng không có bất kỳ tình cảm nào. Ta viết là công văn, không phải thư riêng. Hình là chuyện vô tình, người là có tình. Trừng phạt người chính là dùng vô tình trừng phạt hữu tình. Công Tôn Bất Hại đương nhiên không cần ai dạy hắn, nhưng một lúc này nhìn Ngô Bệnh Dĩ vẫn không kìm được mà sinh ra vài phần bực bội. Ta kính người như thầy như cha vậy, mà ngươi như sắt như đá, bao nhiêu năm qua rồi vẫn không thể quên được. Hắn mở miệng nói, ngươi nhìn chằm chằm Cố Sư Nghĩa là vì hắn là người lãnh đạo tinh thần của các hào hiệp thiên hạ, hô ứng 100 người, đủ để làm dung chuyển thiên hạ sao? Hay là vì hắn thực sự làm điều ác gì, có chỗ đáng nghi? Không có bất kỳ một chứng cớ nào có thể chứng minh hắn làm điều ác, cho nên ta cũng không thừa nhận hắn làm điều ác. Hắn đương nhiên đã vi phạm một số pháp luật ở những nơi khác nhau, nhưng mà đều không phải là hành vi ác độc đáng lên án, chỉ là bản tính tự do, không chịu gò bó mà thôi. Ngô Bệnh Dĩ thẳng thắn nói, ta nhìn chằm chằm hắn là vì hắn không quan tâm đến pháp. Hắn có ý định phá luật và có khả năng phá luật. Vậy ngươi cũng nên nhìn chằm chằm Khương Vọng như vậy đi. Công Tôn Bất Hại nói, luyện mà tu Triều Văn Đạo Thiên Cung, hắn căn bản coi thường trật tự, không kính sợ quy củ. Cho dù cách nhìn của thế gian, thế nhân hay là đao pháp kiếm pháp đều không thể trói buộc hắn, hắn cũng cực kỳ tự do, cũng không ngừng thách thức trật tự đã có. Ngươi nói sai rồi. Ngươi và Khương Vọng đồng hành một đường, nhưng ngươi không thực sự hiểu hắn. Ngô Bệnh Dĩ bình tĩnh nói, chân ngã Khương Vọng và hào hiệp Cố Sư Nghĩa nhìn thì có vẻ là giống nhau, đều là tự do tùy ý, thực chất là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cố Sư Nghĩa coi thường pháp kỳ, tự đi con đường riêng, mà Khương Vọng đại là người rất hiểu pháp, rất kính trọng pháp. Pháp chứng pháp thiên hoành của ngươi hắn đọc thuộc lòng như chảy. Vạn thế pháp của Tiết Quy, ban đầu hắn thậm chí đã không biết tên, sau đó đã có thể tranh luận với Trác Thành Như về quan điểm trong sách. Hắn còn nhận thức hơn người nghĩ đấy. Có người đưa tin choán tin tức về ma công, là hy vọng hắn không có đường nào khác sẽ tu luyện ma công, nhưng hắn chỉ tu mà không luyện. Hắn luyện, tuy hắn luyện ma, nhưng mà đặt mình vào pháp cung, tự đao công cùng, tự điều khiển đao hình. Hắn xây dựng Triều Văn Đạo Thiên Cung là từng bước thúc đẩy, giao tiếp với các bên, sau đó mới có thể thành công. Để xem xét kỹ hắn sẽ phát hiện rất nhiều hành động tưởng chừng như là cuồng vọng quán đều là đang đi theo khuôn khổ trật tự có, ngay cả trận pháp chấn động thiên hạ ở Thiên Kinh Thành. Đại Tông Sư chấp trường Cự Địa Cung cứ như vậy đứng trên vách núi cao, đưa ra định nghĩa cuối cùng của mình về Khương Vọng. Hắn thực sự rất sẵn lòng tôn trọng quy tắc, cũng nguyện ý hành sự dưới quy tắc. Chỉ cần quy tắc là công bằng, ta nghĩ hắn đã hiểu được chân nghĩa của trật tự, hiểu rằng nó là cơ sở của mọi sự yên bình. Có lẽ người rất hiểu Khương Vọng. Công Tôn Bất Hại lắc đầu. Nhưng người không biết hiểu cô, nhưng người không có hiểu Cố Sư Nghĩa. Ta hiểu hay không hiểu bọn họ không quan trọng. Ngô Bệnh Dĩ bình tĩnh nói, ta chỉ nhìn sự thực thôi. Công Tôn Bất Hại nhìn hắn như vậy, cuối cùng nói, bây giờ ngươi nghi ngờ Cố Sư Nghĩa, nhưng mà suy cho cùng là nghi ngờ ta. Người chấp trường Cự Địa Cung và người chấp trường Hình Nhân Cung nghi ngờ lẫn nhau. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm lung lay Pháp Cung, chấn động thiên hạ. Ngươi biết ta không phải nhắm vào ngươi mà. Ngay cả trong tình huống nghiêm trọng như vậy, Ngô Bệnh Dĩ cũng không có biểu cảm, hắn không hề che giấu. Hành động vốn nên nắm chắc 10 phần, lại thất bại chỉ trong một khoảnh khắc. Yến Xuân Hồi trốn thoát quả thực đó có nhiều khả năng, nhưng mà những khả năng đó đều rất nhỏ. Ta bình đẳng nghi ngờ từng người trong các ngươi. Công Tôn Bất Hại nói, nên nghi ngờ, nhưng mà không phải nghi ngờ vô căn cứ. Ngô Bệnh Dĩ như là sắt đúc, ngay cả giải mũ cũng không cho gió lay động. Trước khi có bằng chứng, nghi ngờ chỉ là nghi ngờ. Đã nói lên nghi, sao lại vô căn cứ? Nghi ngờ của ngươi có hai điểm. Công Tôn Bất Hại giơ tay lên, dựng một ngón tay. Thứ nhất, ngươi nghi ngờ ta và Cố Sư Nghĩa còn liên lạc, là ta tiết lộ tin tức cho Cố Sư Nghĩa. Chuyện này ta không thể tự chứng minh, bởi vì với thực lực của ta và Cố Sư Nghĩa có thể vượt qua bất kỳ một phương thức giám sát nào để liên lạc. Ngô Bệnh Dĩ thản nhiên nói, ngươi cũng không cần tự chứng minh, ở trên đời không có đạo lý bắt người ta tự chứng minh trong sạch. Công Tôn Bất Hại không để ý, lại dựng ngón tay thứ hai. Thứ hai, ngươi nghi ngờ là Cố Sư Nghĩa báo trước, khiến Yến Xuân Hồi trốn thoát. Thành thực mà nói, sự nghi ngờ của ngươi rất gượng ép, không có bất kỳ căn cứ nào cả, có dấu hiệu của việc bắn tên rồi mới vẽ bia. Chuyện này có liên quan gì đến Cố Sư Nghĩa? Thứ nhất, đây là một trong những nghi ngờ của ta, không phải toàn bộ nghi ngờ của ta. Liệt kê tất cả các sự nghi ngờ, sau đó loại trừ từng cái một, đây cũng là thủ đoạn phá án bình thường. Ngươi quá kích động, là cảm thấy ta không nên nghi ngờ ngươi, hay là không muốn ta nghi ngờ Cố Sư Nghĩa? Ngươi nên biết rằng, cảm thấy và hy vọng của ngươi đối với ta không có bất kỳ một ảnh hưởng nào. Điều này cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ngươi có chấp trường Hình Nhân Cung hay không, có quen biết Ngô Bệnh Dĩ hay không, đều như vậy hết. Ngô Bệnh Dĩ không hề che giấu suy nghĩ của mình, hắn cũng không cần phải che giấu điều gì với Công Tôn Bất Hại. Hắn tin rằng pháp là đạo lý có thể công khai, sự nghi ngờ quán hoàn toàn có thể phơi bày dưới ánh mặt trời. Trên đời không có chân lý riêng tư. Thứ hai, những năm nay ta vẫn luôn chú ý đến Cố Sư Nghĩa. Ta biết ngươi cũng vậy, ngươi điều tra Cố Sư Nghĩa còn mạnh hơn ta. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ hắn ư? Hắn có rất nhiều điểm, thời điểm không thể giải thích rõ ràng. Ta tin rằng ngươi rõ, còn rõ hơn ta. Hắn dừng lại một chút, dường như là cho Công Tôn Bất Hại một chút thời gian, cuối cùng nói, ta có lý do để nghi ngờ, nhưng mà xét thấy sự không lý trí mà ngươi thể hiện trước cái tên Cố Sư Nghĩa, ta không thể chia sẻ với ngươi. Bây giờ ta chỉ có thể nói, ta cho rằng khả năng này tồn tại. Khương Vọng, ngươi, Cố Sư Nghĩa, Yến Xuân Hồi, giữa bọn họ là có thể tồn tại một đường dây thông tin. Nhưng mà trước khi dùng bằng chứng xác nhận khả năng này, ta sẽ không nói gì với bên ngoài. Gió núi im lặng, Nghi Thạch cũng im lặng. Sau một hồi im lặng lâu dài, Công Tôn Bất Hại mở miệng, ngươi cảm thấy Cố Sư Nghĩa là người của Bình Đẳng Quốc ấy. Ngô Bệnh Dĩ nói, ta không nói như vậy, ta thậm chí còn không đề cập đến Bình Đẳng Quốc. Nhưng tại sao? Hắn nhìn Công Tôn Bất Hại, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thiên Hình Nhai chưa bao giờ là một nơi yên tĩnh cả. Bởi vì pháp không mờ mịt, pháp không ẩn trong bóng tối, pháp như mặt trời soi sáng thiên hạ, ngoài mở rộng uy lực của nó. Giọng nói Ngô Bệnh Dĩ như thể trở thành khắc đá của Thiên Hình Nhai, không thể thay đổi mà viết. Công Tôn Bất Hại, bởi vì ngươi và ta, chúng ta có cùng một nghi ngờ, cho nên ngươi mới ở chỗ này nói với ta về Bình Đẳng Quốc. Phải, ta đã từng. Công Tôn Bất Hại trực tiếp thừa nhận. Cố Sư Nghĩa cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, duy nhất có thể khiến cho người ta nghi ngờ chính là hắn có thân phận bí mật hay không. Tổ chức bình thường không thể sánh được với sức mạnh quán, cũng không đủ để ngươi coi trọng. Chấp trường giả của Hình Nhân Cung 10 ngón tay đều mở ra, không hề uốn cong. Đó là một loại tư thế giao lưu thẳng thắn. Nhất chân đạo sẽ không tồn tại người ngoài đạo môn. Vậy nghi ngờ của ngươi chỉ có thể giới hạn ở Bình Đẳng Quốc. Ta nghi ngờ hắn cũng ở đây. Ngô Bảnh Dĩ im lặng chờ nói xong. Nhưng Cố Sư Nghĩa không thể là người của Bình Đẳng Quốc. Công Tôn Bất Hại nói, con người hắn trời sinh tự do, khoái ý ân cửu, ghét nhất bị trói buộc, không thể nào gia nhập tổ chức gì, đặc biệt loại tổ chức có kết cấu nghiêm mật này. Ngô Bảnh Dĩ thản nhiên nói, các người từng đồng tình thúc thủ, cuối cùng lại đường ai nấy đi, nói rõ ít nhất trong phương diện nào đó ngươi không thể hiểu hắn. Ta có thể cho rằng như vậy không? Ngươi không thực sự hiểu hắn. Công Tôn Bất Hại hơi rũ xuống mắt. Tổ chức Bình Đẳng Quốc này đã kéo dài nhiều năm như vậy, với phong cách hành sự trước đây của Bình Đẳng Quốc, Cố Sư Nghĩa sẽ không tán thành bọn họ. Ngô Bảnh Dĩ lắc đầu nói, người ta đều biết Bình Đẳng Quốc kỳ thực không có phong cách hành sự cố định, mỗi người đều có phong cách của mỗi người, bọn họ đi theo về cùng một hướng, nhưng mà cụ thể đến con đường của mỗi người đều không giống nhau. Cố Sư Nghĩa có thể không tán thành người khác, nhưng mà đây không phải là lý do hắn từ chối Bình Đẳng Quốc. Cho dù tất cả quá khứ đều là ngụy trang, thực lực cũng không thể giả được. Công Tôn Bất Hại nghiêm túc nói, Cố Sư Nghĩa vì bách tính Trịnh Quốc ra mặt, đến Thảo Nguyên khiêu chiến Hồ Duyên Kính Huyền, ở trước mắt mọi người thành tựu chân quân, mà vô luận thành công, chiêu vương, thần hiệp, thời gian xuất hiện đều sớm hơn thời gian này rất nhiều, cũng đều là sớm hơn thể hiện ra thực lực tầng thứ diễn đạo. Xem ra người nghi ngờ hắn là một nhân vật thủ lĩnh nào đó của Bình Đẳng Quốc. Nói cụ thể hơn, người hoài nghi hắn là thần hiệp. Ngô Bảnh Dĩ luồn luồn trong trật tự của mình, nói hắn đang nghe Công Tôn Bất Hại giải thích, không bằng nói hắn đang tìm kiếm bằng chứng mới. Cố Sư Nghĩa tại sao không thể là một trong 12 người ngộ đạo? Cố Sư Nghĩa tại sao không thể là một trong 12 người hộ đạo? Tiền Đường Quân ngày nay cũng là Lý Mão ngày xưa. Công Tôn Bất Hại nói, Cố Sư Nghĩa sẽ không đặt mình vào bất dưới bất kỳ ai. Hắn dũng cảm tự ngã, không thể chịu đựng được rõ ràng, càng không cho phép cái gọi là cấp trên tồn tại. Nếu ngay cả điểm này cũng nhượng bộ, sẽ làm lung lay căn bản ý chí quán, hắn cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Tự ngã thực sự là mục tiêu cao nhất quán sao? Ngô Bảnh Dĩ hỏi. Công Tôn Bất Hại nhất thở ác khẩu. Hắn ngồi trên thiên hình nhai, chấp trường là hình nhân cung, đã gặp qua rất nhiều người, cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu vấn đề then chốt của Ngô Bảnh Dĩ. Trước mục tiêu cao nhất, tất cả đều có thể nhượng bộ, bao gồm cả những quy tắc cuộc sống trước đây, lý tưởng và tự tôn rơi rụng khắp nơi. Từ xưa đến nay, trái tim kiên định nhất không phải là trái tim đầy tội ác, mà là trái tim của người cầu đạo. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Lục Tiên Ký thì sẽ có một tập ngắn nữa mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.